rất có thành ý mà. Nhưng Doãn Học Hải luôn im lặng. Tề Tiểu Tô liếc cậu ta một cái, cau mày. Lần này, nghe nói thành tích của Doãn Học Hải bị thụt lùi, vốn dĩ đã dự đoán cậu ta sẽ đứng đầu, nhưng lần này trực tiếp rớt khỏi top 10 của lớp. Buổi sáng lúc phát bài thi, Doãn Hỷ Chính đọc đến tên cậu ta, ánh mắt nhìn cậu ta cũng khiến cho người ta cảm thấy có chút kiềm chế. Cho nên, chuyện của bố mẹ sao có thể không ảnh hưởng đến con cái được. Nhưng Tề Tiểu Tô lại cảm thấy vấn đề của cậu ta không đơn giản như vậy. Có điều cũng không thân lắm, cô không quen quan tâm chuyện của nhà người khác. Lúc tan học, cô vừa đi về phía cổng trường, vừa gọi điện thoại cho Đồng Sán. Đúng lúc đó Doãn Học Hải lại đi gần với cô. Đồng Sán, bây giờ tôi sắp ra ngoài rồi, các anh chuẩn bị đến đón tôi đi. Cô biết chắc chắn bọn họ đã đợi ở bên ngoài rồi. Cúp điện thoại, Doãn Học Hải đã đi đến gần. Này, Thánh Học Tề, có xe tới đón cậu đúng không? Thánh Học Tề là biệt danh mới hôm nay lớp 12 tháng 3 đặt cho cô. Bọn họ đều nói là phải dùng cái biệt danh này để khích lệ bản thân, tranh thủ cướp lấy cái mũ thánh học của cô. Doãn Học Hải hơi xấu hổ nói, có thể đi quá giang một chuyến không? Đến bên phía trung tâm, nếu như không tiện đường thì cho tớ đến gần đó tìm chỗ nào xuống xe cũng được. Giao thông bên phía trường học cũng không tính là thuận tiện, chạm xe buýt cách nơi này một đoạn đường. Hơn nữa thời gian tan học rất nhiều người đợi xe, nếu như không chen lên được chuyến này thì sẽ phải đợi chuyến tiếp theo. Rất nhiều học sinh đi xe đạp đến, đương nhiên cũng có rất nhiều nhà lái xe đưa đón. Đương nhiên là được rồi, cùng đi đi. Trước khi trả lời Tề Tiểu Tô đã suy nghĩ qua. Bây giờ phải nói là cô có chút nguy hiểm, nhưng lần này cô đã kêu hệ thống mở rộng kiểm tra xem có sát thủ mai phục không rồi. Hơn nữa Doãn Học Hải không phải là mục tiêu của đối phương, chắc sẽ không sao. Cô nhìn ra được, Doãn Học Hải là có chuyện gì gấp phải ra ngoài. Buổi sáng Doãn Học Hải không nhìn thấy cảnh Tề Tiểu Tô được bốn vệ sĩ cao lớn bảo vệ vào cổng trường. Mặc dù nghe bạn học kể lại rồi nhưng cũng không mường tượng được bao nhiêu, cho là bọn họ khoa trương. Nhưng đợi bọn họ đi tới cổng trường, thấy bốn người đàn ông cao lớn anh Tuấn mặc áo vest đen đang đợi ở đó. Lúc bọn họ đi đến, một người trong đó hỏi rõ thân phận của cậu ta, mời cậu ta lên chiếc xe màu đen ở phía trước trước. Sau đó bốn người mới bảo vệ Tề Tiểu Tô đi tới. Bọn họ bảo vệ quanh cửa xe, để cô lên xe. Cảnh tượng này khiến cho Doãn Học Hải không thốt được thành lời. Có phải đã dọa cậu rồi không? Trước đó tớ xảy ra chút chuyện, cho nên người lớn trong nhà hơi căng thẳng. Đây là câu giải thích đầu tiên trong ngày hôm nay của Tề Tiểu Tô. Doãn Học Hải cảm thấy đây là tình tiết chỉ có trong phim. Ban đầu đúng là bị dọa một phen, nhưng rất nhanh lại cảm thấy có chút hưng phấn, chỉ là không dám biểu hiện ra quá. Sở Tề Tiểu Tô cảm thấy cậu ta cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cậu lại cảm giác cuộc sống của cô thật ngầu. Không giống cậu ta, bố mẹ ly hôn, mẹ lại như vậy. Doãn Học Hải, cậu không về nhà ôn tập làm bài, muốn đến trung tâm làm gì? Chuyện riêng à? Tề Tiểu Tô hỏi. Trên thực tế, cô cũng phải đi qua trung tâm thật. Doãn Học Hải gãi gáy, thấp giọng nói, cũng không có gì, tớ có hẹn phỏng vấn. Phỏng vấn? Tề Tiểu Tô ngẩn ra, công việc à? Ừ, làm buổi tối và cuối tuần, ban ngày vẫn có thể đi học bình thường. Doãn Học Hải cảm thấy đi nhờ xe cô, giấu cô cũng không hay lắm nên nói thật, buổi tối 6 giờ đến 10 giờ, cuối tuần làm 9 tiếng ban ngày, chắc cũng không bận. Chỉ là giúp trong quán cà phê. Nhưng bây giờ là lớp 12. Ngoài giờ học cậu đều đi làm thêm thì lấy đâu ra thời gian làm bài tập và ôn tập chứ? Tề Tiểu Tô không tán thành. Được chứ, tớ đã tính qua rồi. Buổi tối về đến nhà khoảng 10 giờ 40, tắm xong đến 11 giờ. Sau đó ôn tập đến 1 giờ sáng, vẫn được 2 tiếng. Vậy buổi sáng mấy giờ cậu dậy? Chỉ ngủ 5 tiếng cậu sẽ không tỉnh táo được đâu. Tiểu Tô nhíu mày, điều kiện kinh tế nhà cậu chắc cũng không khó khăn lắm chứ. Doãn Học Hải nói, vốn dĩ là được, nhưng bố mẹ tớ ly hôn rồi. Lúc mẹ ly hôn xong rõ ràng đã tìm được người khác rất giàu có, nhưng vẫn tranh tài sản với bố tớ. Bố tớ không muốn ầm ĩ với bà ấy, tiền tiết kiệm đều đưa cho bà ấy hết. Sức khỏe của bà nội không tốt, cho nên tiền lương của bố phải nuôi nhà tớ, còn phải chi trả tiền thuốc men cho bà, cho nên không đủ. Vốn dĩ Tề Tiểu Tô không muốn hỏi rõ ràng như vậy, nhưng không ngờ Doãn Học Hải vì đi nhờ xe cô mà cảm thấy ngại. Cô hỏi một câu liền trả lời ba câu, đã nói ra hết rồi. Nghe cậu ta nói xong, Tề Tiểu Tô muốn giúp cậu ta, nhưng bất kể cô nói thế nào, Doãn Học Hải cũng đều không nhận sự giúp đỡ của cô. Không cần đâu, công việc tớ tìm bây giờ rất tốt. Hơn nữa ông chủ đã nói rồi, chỉ cần làm tốt thì sẽ không bạc đãi. Khách của quán cà phê đó toàn là người nước ngoài, tớ cũng có thể luyện khẩu ngữ. Chuyện này tớ đã nói với bố rồi, ông ấy cũng đã đồng ý. Đến trung tâm, cậu ta kiên quyết xuống xe, nhanh chóng chạy về một phía. Tề Tiểu Tô nhìn qua đó, nhìn thấy một quán cà phê hai tầng tương đối sang trọng. Trên đường đến bệnh viện, cô vẫn nghĩ đến chuyện của Doãn Học Hải. Cô thật sự khá thích hai bố con họ Doãn này. Có khí khái, có chí khí, rộng lượng, có chí tiến thủ. Vừa đến bệnh viện, xuống xe một cái cô liền nhận được điện thoại của bà Trương. Tiểu Tô, cháu đến thủ đô sao không nói với cô thế? Bây giờ cháu đang ở đâu? Chỗ cô có một bữa tiệc vô cùng quan trọng, cháu nhất định phải tham gia nhé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 661, có người đang nhắm vào cô đối với Trương gia. Bây giờ Tề Tiểu Tô ôm 7-8 phần nghi ngờ, chắc chắn sẽ không tín nhiệm, cũng sẽ không gần gũi. Nhưng vì trong lòng nghi ngờ cho nên cô cũng sẽ không cắt đứt hoàn toàn việc qua lại. Qua lại gần gũi mới có thể tra rõ chân tướng, mới có thể phát hiện nhiều điểm đáng nghi hơn. Mà hệ thống Tiểu Nhất cũng rất tò mò về hệ thống phòng ngự của Trương gia. Cho nên một người một hệ thống cùng tính toán, đồng ý tới bữa tiệc mà bà Trương nói là vô cùng, vô cùng quan trọng đó. Chuyện cô đến thủ đô chắc hẳn Trương Vân Tế biết, nhưng đến tận lúc sắp bắt đầu bữa tiệc mới tìm cô, chắc chắn là tạm thời có biến cố gì cần cô xuất hiện. Cô cũng muốn biết, rốt cuộc Trương gia muốn giở trò quỷ gì. Còn về nguy hiểm, bây giờ nguy hiểm trong tối ngoài sáng của cô còn ít chắc. Cũng không thể sợ nguy hiểm rồi không làm gì cả. Nhưng cô cũng từ chối bà Trương nói điều xe đến đón cô, chỉ bảo bà ta đọc địa chỉ, tự mình sẽ qua đó. Cô đi thăm Lương Lệ trước đã. Lương Lệ nghe tiếng gõ cửa cứ nghĩ là Khưu Linh Phương đến, vốn đang xem tivi, lập tức tắt đi nằm xuống đắp chăn, bày ra vẻ mặt đau đớn cô đơn, nhìn rất đáng thương. Tề Tiểu Tô bước vào nhìn thấy một màn này, lập tức phì cười. Được rồi đấy, ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng đấu bóng rồi, vừa nãy còn có người sang sảng hô đá hay nữa. Lương Lệ vội vàng ngồi dậy, hơi ngại ngùng nhìn cô, là Tề Tổng à? Nếu không thì anh tưởng là ai? Tề Tiểu Tô nín cười, mặt Lương Lệ đỏ lên. Được rồi, tôi cũng không trêu anh nữa, nhưng xem ra chị Linh rất quan tâm anh đấy, có lẽ bây giờ đang học bà Kim hầm canh bổ chân gì đó nhỉ? Lát nữa anh sẽ có lộc ăn rồi. Mặt Lương Lệ càng đỏ hơn, nghĩ một chút vẫn không nhịn được hỏi, Tề Tổng, nếu như tôi thật sự theo đuổi trợ lý Khưu, cô sẽ không giận đó chứ? Hàn Dư đứng ở cửa ho một tiếng, trợn mắt, thằng nhóc này ngứa ra à? Nói chuyện tử tế đi, cậu thích theo đuổi ai thì theo đuổi, liên quan gì đến chị dâu của chúng tôi? Nói như vậy giống như Tề Tiểu Tô ghen không bằng, để đội trưởng nghe thấy rồi còn không lột một lớp da của anh ta à? Lương Lệ cũng cảm thấy lời của mình hơi sai, lập tức cuống lên, Tề Tổng, tôi không có ý đó, ý của tôi là, tôi và trợ lý Khưu đều coi như là người của Thịnh Tề đúng không? Không phải nói cái gì mà cấm tình yêu công sở sao? Lần này đến Đồng Sán cũng không nhịn được cười ra tiếng. Hai người thế này vẫn chưa được coi là tình yêu công sở đâu. Tề Tiểu Tô nhìn anh ta cuống quýt cũng cười. Và lại nếu như nói tình yêu công sở, Văn Tổng Văn Nhĩ Định và Tổng Giám Julia mới đúng là thế. Anh xem, một người nắm quyền quyết sách của công ty tôi, một người nắm quyền tài lực, đợi sau này bọn họ kết hôn rồi, hai vợ chồng liên thủ lại, nói không chừng sẽ đá tôi rớt đài mất. Anh và chị Linh có thể làm gì chứ? Lương Lệ nghĩ đi nghĩ lại, còn rất nghiêm túc nói, nói vậy cũng đúng, tôi và trợ lý Khưu không làm được gì cả, nhiều nhất thì chỉ có thể bán đứng Tề tổng thôi. Thằng nhóc này còn thật sự tìm chết à? Hàn Dư cười ha ha, giữ nắm đấm với anh ta, không coi mấy anh đây ra gì hả? Đến cậu cũng có thể bán đứng được chị dâu của tôi à? Thấy bọn họ ầm ĩ, Tề Tiểu Tô lắc đầu, Đồng Sán, anh cứ ở lại đây đi, tôi qua chỗ anh tôi xem. Ở đây cũng không có việc gì, Lợi Nam vì bảo vệ cho Đồng Ý Thành nên đã sắp xếp cả người ở hành lang và bên ngoài phòng bệnh để trông chừng rồi. Hai anh em họ nói chuyện, bọn họ cũng không tiện đi cùng qua nghe, Đồng Sán gật đầu. Nếu như có chuyện gì thì hô lớn lên, chúng tôi sẽ có thể nghe thấy. Phòng bệnh của Lương Lệ và Đồng Ý Thành vốn cách nhau không xa. Tề Tiểu Tô mỉm cười gật đầu. Cô đi về phía phòng của Đồng Ý Thành, lúc đi qua một phòng bệnh, cứ cảm thấy hình như có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Sống lưng Tề Tiểu Tô cứng đờ, đi chậm lại. Nhưng đây không phải là loại nguy hiểm báo động trước. Hệ thống Tiểu Nhất cũng không nhắc nhở. Cô chỉ cảm thấy có người dùng ánh mắt đặc biệt nhìn chằm chằm vào mình thôi. Rất tốt. Bây giờ lòng cảnh giác của cô đã mạnh hơn nhiều rồi. Hệ thống Tiểu Nhất khen ngợi. Giống như trước đó đụng phải Dennis. Cũng là trước khi nó báo động trước thì cô đã tự phát giác được nguy hiểm rồi. Sau đó mới hành động nhanh lên, kịp thời. Nếu không chỉ dựa vào báo động của nó thì chưa chắc cô đã có thể tránh được. Là kẻ nào? Một người phụ nữ, ngoài 20 tuổi, rất xinh đẹp, là người lạ, có cần tra không? Hệ thống Tiểu Nhất hỏi. Tề Tiểu Tô lắc đầu, không cần đâu, đừng lãng phí năng lượng. Đợi đối phương có hành động gì rồi cha cũng không muộn. Hệ thống Tiểu Nhất hấp thu năng lượng của mảnh vỡ khoang phi cơ, một phần lớn dùng để đưa cô quay về 5 năm trước, sau đó lại báo động trước, đã hao phí rất nhiều, cho nên nếu như không quá cần thiết thì bình thường cô đều không cho nó chủ động điều tra. Năng lượng rất có khả năng dùng để cứu mạng, không thể lúc nào cũng hao phí được. Và lại cô cũng không muốn chuyện gì cũng ỷ lại vào nó đi cha. Cô cũng phải học làm sao để đối phó với những sự cố đột nhiên xảy ra và một số người đột nhiên xuất hiện, hoặc là có ác ý, hoặc là có mưu đồ gì. Còn về sự an toàn của Đồng Ý Thành, hiện tại đang ở bệnh viện quân khu, lại có sắp xếp của bố mẹ Lợi, cô rất yên tâm. Lúc này Đồng Ý Thành đang ngồi ở đầu giường đọc sách. Thấy Tề Tiểu Tô qua đây, anh dịu mặt lại, đặt sách xuống, quan sát cô một lượt. Thấy cô không có gì khác thường, tâm trạng căng thẳng cả ngày mới buông lỏng được. Em gái, hôm nay không xảy ra chuyện gì chứ? Tề Tiểu Tô lắc đầu, đi đến bên giường bệnh ngồi xuống, cầm lấy quyển sách anh vừa đọc lên, là cách sử dụng vũ khí gì đó, lập tức mất hứng, đàn ông đều thích đọc loại sách này à? Hình như Vệ Thường Khuynh cũng rất thích. Anh, hôm nay vết thương của anh còn đau không? Chút đau này anh vẫn chịu được. Đồng Ý Thành cười. Lần này Tề Tiểu Tô đến đây cũng là vì trước đó cô vẫn chưa kịp đưa cái nhẫn ngọc đó cho anh. Cô lấy một cái hộp ra khỏi túi sách, đưa qua. Đồng Ý Thành nghi ngờ nhận lấy. Cái gì thế? Anh mở ra xem không phải sẽ biết sao? Đồng Ý Thành mở hộp ra, vừa nhìn thấy cái nhẫn vàng đính ngọc lập tức trợn mắt, kinh ngạc nhìn Tề Tiểu Tô. Không phải hồi đó em đã mang cái nhẫn này đi cầm rồi sao? Nhiều năm như thế rồi vẫn có thể mua lại được à? Anh biết là cô kiếm được tiền, nhưng năm đó Tề Tiểu Tô đưa hết 2 vạn cho anh. Ban đầu anh không biết trong nhà xảy ra chuyện cho nên không lo lắng gì đến vấn đề sinh tồn của cô. Nhưng trước đó, sau mấy lần cô kể qua về những chuyện đã xảy ra mấy năm đó, anh biết cô rời khỏi nhà Tề Tông Bình quá nửa năm mới mở công ty. Chắc lúc đó mới có chút tiền, nhưng qua nhiều năm như vậy rồi vẫn có thể mua lại được chiếc nhẫn này sao? Được chứ ạ, trước đây em không nói với anh, em cầm thẳng 5 năm, cũng là ông chủ của tiệm cầm đồ đó tốt, nhiều năm rồi vẫn cất giữ cẩn thận. Đồng Ý Thành cảm động khôn cùng, có thể nghĩ được, cầm nhiều năm như thế chắc chắn chi phí không thấp. Năm đó phải chuyển tiền cho anh, phải giữ cái nhẫn ngọc này. Nhất định Tiểu Tề đã phải phí không ít tâm tư. Anh đừng có cảm động đến khóc nhè nhè. Tề Tiểu Tô thấy vành mắt anh đỏ lên lập tức nói.

còn phòng bị là tự dưng ân cần thì chẳng phải gian cũng là trộm. Huống hồ còn có bí ẩn năm đó, viên ngọc lục bảo có khả năng liên quan đến chân tướng cái chết của bố mẹ cô chính là xuất phát từ Trương gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế có chút thất vọng với cách ăn mặc của Tề Tiểu Tô, mặc thế này kín đáo quá mức rồi, hơn nữa còn là đồ rộng, che hết những điểm quyến rũ trên cơ thể cô. Nhưng nghĩ lại, chỉ ít người khác cũng không nhìn thấy, thế cũng tốt. Hắn tiến lại đây, nói, đang định ra ngoài xem em đã đến chưa, không ngờ vừa kịp lúc. Anh vốn còn tưởng có thể mọi người sẽ không tìm được chỗ này, cứ đợi điện thoại mãi. Không sao, chỗ này cũng không khó tìm lắm. Tề Tiểu Tô nói, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế nhìn về phía Đồng Sán, nói, cảm ơn anh đã đưa Tiểu Tô đến nơi an toàn. Anh đi theo phía này sẽ có một phòng nghỉ dành cho các tài xế và bảo vệ. Bên trong cũng có chuẩn bị nước và đồ ăn. Phiền anh rồi. Nói xong, hắn dừng một chút lại nói, hoặc nếu anh muốn về nghỉ ngơi cũng được. Kết thúc buổi tiệc tôi sẽ đưa Tiểu Tô về. Hệ thống Tiểu Nhất cười xấu xa. Bản hệ thống không biết nên đồng tình với Đồng Sán hay là Tiểu Trương nữa. Tiểu Trương đúng là hiểu nhầm lớn rồi. Hắn tưởng Đồng Sán là tài xế ấy hả? Lại còn rất biết sắp xếp nữa. Tề Tiểu Tô nhếch môi. Ngại quá Trương thiếu. Tối nay tôi đến dự tiệc với Tề Tổng. Tài xế của chúng tôi đang đợi ngoài xe. Hiếm khi Đồng Sán chặn họng người khác. Còn nhân tiện dẫm cho Hàn Dư một cái. Coi Hàn Dư thành luôn tài xế cho anh ta. Sắc mặt Trương Vân Tế lập tức cứng đờ sau đó sụp đổ. Đợi hắn bình tĩnh lại, giọng nói lạnh nhạt hơn. Như vậy khả năng là không phù hợp với quy định cho lắm. Thật ra bữa tiệc này cần phải có thiếp mời. Có thiếp mời mới có thể dẫn bạn gái hoặc bạn trai đến đây. Tôi có thiếp mời, Tiểu Tô có thể vào cùng tôi. Nhưng nếu như cô ấy muốn dẫn theo bạn trai. Hắn còn chưa nói xong, Tề Tiểu Tô đang định ngắt lời, Đồng Sán đã mở miệng. Nếu đã như vậy, Tề Tổng, hay là chúng ta về thôi. Không phải cô nói tối nay rất mệt sao? Cũng khỏi phải khiến Trương thiếu đây khó xử. Tề Tiểu Tô cười thầm, gật đầu, ừm, anh nói cũng đúng. Trương thiếu, nếu như thật sự không tiện thì tôi vẫn nên về trước thì tốt hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế nổi điên, chẳng lẽ không thể kêu tên này về trước hay sao? Tên này chẳng qua chỉ là vệ sĩ của cô mà thôi. Bây giờ nhìn hình như rất đáng ghét, nhưng để duy trì vẻ phong độ, hắn cũng không tiện mở miệng thất lễ bảo Đồng Sán đi về trước. Để Tề Tiểu Tô đi như thế thì càng không thể, cho nên hắn nín nhịn, cuối cùng vẫn đè ngọn lửa giận trong lòng xuống, ngăn bọn họ lại, đến cũng đã đến rồi. Thật ra quan hệ của mẹ anh với ông chủ bữa tiệc này rất tốt, anh dẫn thêm một người bạn vào tin chắc là cũng được thôi. Thật sao? Không làm phiền Trương thiếu quá chứ. Đồng Sán còn trưng bộ mặt dù anh Tuấn nhưng rất lạnh lùng ra. Nghiêm túc hỏi. Trong lòng Trương Vân Tế giận điên lên nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười trả lời. Nhưng ở đáy lòng lại nổi lên ý muốn giết người. Vệ sĩ thì cứ làm vệ sĩ cho tốt. Từ lúc nào mà vệ sĩ lại có tư cách làm bạn dự tiệc của người thuê chứ. Tề Tiểu Tô và Đồng Sán đi theo Trương Vân Tế vào. Trước mắt là khoảng không rộng lớn. Thảm cỏ mênh mông, con đường nhỏ như mảnh lụa vắt lên trên, hai bên có khoảng 10 cái bàn chữ nhật chân cao, phủ khăn trải bàn màu kem, bốn góc kết quả cầu bằng hoa lan tử la rủ xuống, vô cùng tinh xảo xinh đẹp và đặc biệt. Trên mặt bàn bày tháp ly, còn có đĩa bánh kem 3 tầng, bên trên bày đủ loại điểm tâm nhỏ. Khách đã đến khá đông rồi, đứng thành từng tốp bên bàn nhỏ giọng nói chuyện. Toàn người mặc lễ phục và váy màu trắng, các phu nhân chắc đều đã trang điểm kỹ càng rồi. Nơi này nhìn giống như nơi tổ chức đám cưới ấy. Đám cưới à? Tề Tiểu Tô kinh ngạc nhìn Trương Vân Tế. Không phải chứ, không nói năng gì gọi cô đến đây tham gia đám cưới của người khác. Cô đâu có quen. Hơn nữa cô còn chưa chuẩn bị tiền mừng, quà mừng cũng chưa có. Chuyện được phát miễn phí tại web

dẫn cô đi lên trước. Đương nhiên Trương Vân Tế không chịu rớt lại phía sau, lập tức đi lên theo. Tiểu Tô, nào nào nào, giới thiệu cho mấy đứa. Bà Trương giả như không nhìn thấy Đồng Sán, thân mật kéo Tề Tiểu Tô đến trước mặt đôi vợ chồng kia. Đường lão, đường phu nhân, đây chính là đứa bé vừa rồi tôi nói với mọi người. Họ Tề, tên là Tiểu Tô. Tiểu Tô, đây là đường lão và đường phu nhân. Ngày kỷ niệm 35 năm kết hôn, đương nhiên Tề Tiểu Tô sẽ không nể mặt chủ. Cô mỉm cười dịu dàng chào hỏi đôi vợ chồng già kia. Chào đường lão, đường phu nhân, Tiểu Tô chúc hai người tình vững như vàng, hạnh phúc, mạnh khỏe. Tôi không hiểu được cô Tề đây lắm, hôm nay cô đến đây cùng với ai thế? Trương Thiếu, hay là vị bên cạnh cô đây? Một giọng nói chen ngang vào. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 665, mất hứng bỏ về. Tề Tiểu Tô nghe lời này liền biết hôm nay người ta sẽ không tha cho cô rồi. Dù sao trước đó cô cũng mới làm mất mặt người ta mà. Mà vì câu này của Biên Hải Vi, ánh mắt đường phu nhân nhìn Tề Tiểu Tô cũng không được vui lắm. Bên trái là Vân Tế của Trương gia, bên phải còn có một cậu chàng đẹp trai nữa, là sao đây? Bà ấy ghét nhất là mấy loại thanh niên một chân đạp hai thuyền hoặc là ỡm ở gì đó này. Tề Tiểu Tô thấy thế cũng chẳng buồn giải thích. Dù sao thì đối với cô đối phương cũng là người xa lạ, cô không rảnh mà giải thích với người lạ. Lúc này nếu như bà Trương và Trương Vân Tế thật sự muốn tốt cho cô, suy nghĩ cho cô thì sẽ chủ động nói là mời cô và Đồng Sán tới. Như vậy thì sẽ chẳng có chuyện gì cả. Nhưng rất hiển nhiên, bà Trương rất hy vọng cô có thể nói là cô theo Trương Vân Tế đến đây. Nhưng làm sao Tề Tiểu Tô có thể nói như vậy được? Vì vậy cô dịch hai bước về phía Đồng Sán, im lặng kéo rõ khoảng cách với Trương Vân Tế. Mặt bà Trương lập tức có chút không kìm được. Bà ta cảm thấy ở đây cũng không có mấy ai quen Tề Tiểu Tô. Hơn nữa biết cô có chồng chưa cưới, có lẽ chỉ có anh em Biên gia. Mặc dù rõ ràng bọn họ muốn vạch lá tìm sâu, nhưng tin là nếu tự mình đứng ra, ít nhiều anh em Biên gia sẽ cho bà ta chút mặt mũi, sẽ không vạch trần mình. Cho nên bà ta nói, vị này là anh Đồng, là vệ sĩ riêng của Tiểu Tô. Đúng rồi, vẫn luôn không có cơ hội công bố. Thật ra Tiểu Tô chính là vợ chưa cưới của Vân Tế nhà tôi. Anh em Biên gia lập tức trợn to hai mắt. Nhưng đúng như bà Trương tưởng tượng, Biên gia bọn họ không kết thù kết oán gì với Trương gia. Tội gì vì Tề Tiểu Tô mà dây vào. Cho nên, anh em Biên gia chỉ nhìn Trương Vân Tế châm biếm. Vợ chưa cưới. Vậy thì, vị ở thành phố đi kia coi là cái gì chứ? Còn nữa, Lợi Nam lại là nhân vật thế nào nữa đây? Theo Biên Hải Vi thấy, thủ đoạn của Tề Tiểu Tô đúng là quá cao siêu rồi. Một người chồng chưa cưới ở thành phố đi, còn đăng báo để lộ hai tay và chiếc nhẫn đá quý. Sau đó lại một người chồng chưa cưới ở thủ đô, trực tiếp dẫn đến trước mặt vợ chồng Đường Thị. Còn có Lợi Nam, con trai độc nhất của sở trưởng Lợi nữa. Biên Hải Vi đang thì thầm bên tai Nguyễn Dật Quân, còn đùa nói, anh Dật Quân, anh nói xem liệu có khả năng ngày nào đó anh cũng không cưỡng lại được mị lực và sắc đẹp của Tề Tiểu Tô, khuất phục dưới váy cô ta không? Nói linh tinh cái gì đấy? Nguyễn Dật Quân cau mày, nói, đừng có nghĩ vớ vẩn. Nói rồi, hắn nắm lấy tay cô ta, kéo đi. Cảm nhận được lực độ và nhiệt độ bàn tay hắn, Biên Hải Vi ngọt ngào trong lòng, ngẩng đầu lên cười xinh đẹp với hắn.